Ngày xưa, có hai anh em tên là Cả và Hai, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ngày nào, cả hai anh em cũng ra suối câu cá. Cá là nguồn thu nhập giúp hai anh em có cơm ăn áo mặc. Một hôm, câu từ sáng tới trưa mà chẳng được con cá nào. Hai bàn với anh: "Anh à, hay là ta đi về thôi?" Cả rút dây câu, lại thấy lưỡi câu động đậy, cái phao chìm nghỉm. Anh giật câu nhưng không kéo nổi. Hai bèn lội xuống mò thì thấy lưỡi câu mắc vào một hòn đá như quả trứng gà đẻ lên. Ngồi câu suốt ngày mà chỉ được mỗi quả trứng lạ, họ bèn quay về nhà. Hai bèn bỏ quả trứng vào nồi đem luộc. Nước sôi lâu lắm mà quả trứng vẫn nổi kêu long con. Anh Cả bàn nên đập trứng ra xem. Hai ngăn lại và nói: "Ta đem cho gà ấp thử xem sao." Gà mái ấp được nửa tháng, trứng vẫn không nở. Cả lại toan đập trứng. Hai lại ngăn và đem cất lên gác. Hai bàn với Cả: "Trời mưa, ta không đi câu được. Ta sẽ đi phát rẫy để có ngô lúa." Hôm sau, họ đã phát xong đám rẫy to bằng 10 gian nhà, thì chợt có con quạ đậu trên ngọn cây kêu: "Tao nghe khát nước, ai tìm cho tao, rồi muốn cái nào, tao cho cái ấy." Nghe quạ kêu vậy, hai mừng lắm, cầm bầu nước dơ lên và nói: "Tao cần hột lúa hột ngô để trồng nương chỉa rẫy, nếu cho tao giống tốt, thì xuống uống nước ngon." Quạ liền xa xuống uống một hơi cạn cả hai bầu nước, rồi nó vỗ cánh bay đi. Hôm sau, Cả và Hai đến rẫy thì thấy một đồng ngô vàng và một gùi lúa. Họ liền lấy hạt ngô chìa xuống rẫy, hạt thóc thì gieo xuống nương. Ngày tháng qua đi, ngô đã vàng áo, lúa đã trổ bông. Cả và Hai gánh ngô lúa về chất kín cả nhà. Nhưng thật lạ, mỗi bận đi nương về, hai chàng đã thấy ngô lúa được xếp vào gác hết sức cẩn thận. Lại có một hôm, họ thấy có nhiều đon lúa được vò sẵn thành hột, có cả gạo giã đầy cót đầy nong. Hai chàng ngạc nhiên lắm. Lạ hơn nữa là hôm nào về nhà cũng thấy cơm canh dọn sẵn. Hai chàng muốn biết người nào đã tốt bụng giúp mình để đền ơn. Họ đi hỏi thăm các nhà, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Hôm ấy Cả đi dẫy, Hai ở nhà rình, nhưng chẳng thấy gì lạ. Thế là chiều họ đành lên nương. Đến nửa đường, Hai lại trở về, núp kín sau những tàu lá cọ che cổng. Đứng nhìn một lúc lâu, bỗng anh thấy một cô gái đẹp từ trong trứng chui ra. Cô gái nhìn chẳng thấy ai, bèn lấy lúa vò, lấy gạo nấu cơm. Hai vừa sợ vừa mừng, anh đoán đó là điểm tốt nên yên bụng. Cô gái làm xong việc, định trở lại vỏ trứng, thì Hai chạy ra nắm chặt vỏ trứng bóp nát. Mất vỏ trứng, cô gái đành đứng đó vẻ mặt sợ hãi. Hai hỏi: "Nàng là ai?" Cô gái trả lời: "Tôi là con út vua Thủy Tề. Vua cha thấy hai chàng nghèo khó siêng năng nên sai tôi giúp việc cửa việc nhà." Từ hôm đó, nàng vỏ trứng ở lại trong nhà. Hai chàng làm ăn mỗi ngày một khấm khá. Hai bàn với anh Cả là nên kết làm vợ chồng với nàng vỏ trứng. Nàng vỏ trứng trồng một cây cam trước cổng nhà. Chẳng bao lâu sau, cây cam có quả sai và rất to. Tin đồn Cả có vợ đẹp vang đi khắp mường. Tạo Nòi là con trai lão lang, lấy cớ đi săn nai ghé qua thăm Cả và Hai. Hắn thấy quả là có cô gái đẹp nhất vùng. Hắn liền sắm đủ thứ trâu bò, rượu, lợn, khiêng đến nhà Cả và Hai. Tạo Nòi nói: "Ta thường các anh siêng năng nên khiêng ít vốn đến giúp." Anh Cả định nhận lấy thì nàng vỏ trứng ra hiệu cho anh. Biết ý nàng, Cả liền nói: "Nhà tôi đã có hạt ngô hạt thóc rồi, xin ông Tạo Nòi chở những thứ này đến nhà khác." Nói rồi Cả bảo vợ làm thịt gà, dọn cơm rượu cho Tạo Nòi ăn no uống say. Hôm sau Tạo Nòi ốm liệt giường. Nhà lang chạy hết thuốc này đến thuốc khác mà bệnh tình không khỏi, hắn lại càng nặng hơn. Nhà lang kéo đến bắt đền anh em cả. Lão lang nói: "Thằng cả kia, ta sẽ chặt đầu cả nhà mày." Hai nhìn chị dâu, nàng vỏ trứng lễ phép đáp lại: "Tôi cho thuốc sẽ lành bệnh ngay, nhưng nhà lang không được đến nhà tôi mà quấy rầy nữa." Lão lang ngậm miệng chịu lời. Tạo Nòi uống thuốc thì khỏi ngay, nhưng vài hôm hắn lại ốm nặng hơn. Lão lang lại kéo đến bắt đền anh em cả. Không chịu được cảnh ức hiếp này nữa, hai dương ná lắp tên chỉ thẳng vào lão lang và nói: "Nhà lang chém anh tôi thì cái ná này sẽ cho các ông chết trước." Lão lang vốn nhát gan, sợ tên thuốc độc, bèn gọi tay chân kéo nhau về. Một hôm hai chàng lên nương làm cỏ lúa, nàng vỏ trứng ở nhà làm cơm nấu canh. Bỗng con trâu dưới sàn dẫm chân thỉnh thịch. Nàng nhìn xuống thì thấy góc nhà có người cầm dao nhọn. Nàng vừa ló mặt ra cửa, họ xô đến bắt nàng bỏ vào võng và khiêng đi. Nghe trâu gọi ò ọ, cả và hai bỏ việc về ngay. Đến nhà thấy nhà cửa tan hoang, họ chạy lên nhà thì chẳng thấy nàng vỏ trứng đâu nữa. Từ hôm bắt nàng vỏ trứng về, Tạo Nòi cứ quanh quẩn chỗ nhốt nàng. Nhưng lạ thay, tối nào cũng có con rắn nằm giữa sàng ngang giữ cho nàng. Tạo Nòi vừa xô cửa định vào buồng nàng thì con rắn lao vút xuống. Tạo Nòi lăn đùng ra chết ngất. Nàng vỏ trứng bắt buộc phải ra đỡ Nòi dậy. Con rắn xanh tự nhiên cũng biến mất. Thế nhưng hễ sẩm tối là con rắn lại hiện lên. Tạo Nòi tức lắm, hắn tìm mọi cách để giết rắn mà không được. Tạo Nòi bèn nói với cha là phải giết hai anh em cả. Rắn xanh mách tin này cho nàng vỏ trứng. Nàng vỏ trứng nói với Tạo Nòi rằng: "Chàng thương tôi, xin chàng chớ giết hai anh em cả và hai." Hắn chiều lòng nàng, nhưng lại sai người sang đào cây cam quý. Tạo Nòi lấy được cây cam thì thực hả hê trong lòng, nhưng cây cam mỗi ngày lại một héo úa. Tạo Nòi định đẵn cam, nàng vỏ trứng ngăn lại: "Để tôi tưới xem cam có sống lại không." Nàng bèn gánh nước suối tưới cho cam, cây cam lại xanh tốt trở lại. Hôm nữa Tạo Nòi lại ra suối xem nàng gánh nước, chợt thấy nàng trượt chân ngã xuống nước. Tạo Nòi đành nhảy theo để vớt nàng. Nước xoáy nhấn cả hai người chìm nghỉm. Nghe dân làng kêu la Tạo Nòi và nàng vỏ trứng chết đuối, lão lang trong nhà lao ra nhảy xuống nước định cứu con, nhưng hắn cũng bị nước cuốn phăng luôn. Lúc ấy nàng vỏ trứng rẽ nước về thăm vua cha. Vua Thủy Tề cho nàng rất nhiều vàng bạc, nhưng nàng không nhận. Nàng nói: "Hàng năm xin cha cho mưa thuận gió hòa." Vua Thủy Tề đồng ý, rồi trao cho nàng một giọt nước. "Cha cho con cái ao cá thần để con làm ăn sinh sống." Nàng nhận giọt nước ao thần và từ biệt vua cha trở về nhân gian. Từ hôm nàng vỏ trứng ngã xuống nước, cả và hai tưởng nàng đã chết, lòng họ càng buồn hơn. Một đêm nghe tiếng gõ cửa, hai ra mở cửa thì thấy nàng vỏ trứng trở về. Anh mừng quá, rơi nước mắt. Lúc ấy nàng vỏ trứng mở bàn tay, trao cho hai một giọt nước ao thần và nói: "Chị cho em cái ao cá thần của vua cha trao cho chị, em hãy chăm non đàn cá cho nhiều." Hai giơ tay đỡ lấy giọt nước thần. Giọt nước liền bung ra thành một cô gái xinh đẹp như nàng vỏ trứng, e lệ đứng bên cạnh bờ ao trong xanh. Nàng vỏ trứng bảo: "Đó là vợ của em đấy." Hai nắm tay vợ và đưa về nhà. Từ đó bốn anh chị em cùng đi nương vắt rẫy, nuôi cá, làm ăn sinh sống. Còn của cải nhà Tạo Nòi thì vỏ trứng bàn rằng: "Người trong mường, ai thiếu cứ lấy mà chăn dắt cày bừa, lúa ngô cứ cứ chia đều cho các bếp. Thế là từ đó, dân Mường ai nấy được sống yên vui, và ai cũng mến thương, quý trọng nàng vỏ trứng, các bé ạ. À.